Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đặc sản. Mọi người ào ào gật đầu, Tô Dương đem đất phía trên tất cả mọi thứ cuốn lên. Sau đó hướng gió thổi đũng quần lạnh bọn người đi qua. Lão đại, đều bảo vật gì tốt? Gió thổi đũng quần lạnh vội vàng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, trên cơ bản đều là cuồng chiến sĩ trang bị. Lão Bạch về sau muốn lô cốt. Hắn một bên nói một bên đem trang bị biểu diễn ra. Hắc Vân Liên Trùy, tử sắc trang bị, đẳng cấp 20, vật lý công kích 285-485. Phụ gia đón đỡ cộng 20, phụ gia nát giáp. Có 2% tỷ lệ phá nát địch nhân, 30% phòng ngự vật lý. Phụ gia dư chấn, đòn công kích bình thường có 2% tỷ lệ phát động. Lấy liền truy nện xuống điểm làm trung tâm 2 mét chi địa bị chấn kích thương tổn. Độ bền 100/100. Hắc Vân thiết giáp, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, phòng ngự vật lý 60, phòng ngự ma pháp 40. Phụ gia miễn thương tổn 10%, phụ gia lượng máu 800, độ bền 50/50, Hắc Vân hộ thủ, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, phòng ngự vật lý 30, phòng ngự ma pháp 20, độ bền 50/50, Hắc Vân hộ thối, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, phòng ngự vật lý 30, phòng ngự ma pháp 20. Độ bền 50/50, Hắc Vân yêu đái, lam sắc trang bị, đẳng cấp 20, phòng ngự vật lý 30, phòng ngự ma pháp 20, độ bền 50/50. Nhìn đến cái này trọn vẹn trang bị thuộc tính, cực phẩm cô nàng lúc này kinh hô lên, nói ra, có như thế một bộ trang bị, lão Bạch một thân vật phòng cũng phải có nhỏ 300. Lại thêm Hắc Vân Liên Trùy 20 đón đỡ, lại trải qua cường hóa về sau. Cái kia chính là muốn thương tổn có thương tổn, muốn phát ra có phát ra. Tấm sắt cuồng chiến sĩ a. Gió thổi đũng quần lạnh chật chật tán thán nói. Cái này đội chúng ta ngũ bên trong không sợ không có MT. Cuồng chiến sĩ mặc dù không có thuẫn chiến sĩ giảm thương tổn cao, nhưng một bộ này thần cấp trang bị hoàn toàn có thể đền bù tất cả phương diện phòng ngự ngược thế. Thanh này vũ khí công kích cao như vậy, giòn ra đó là một cái búa đập xuống thì tàn. Lão Bạch đây là muốn không ai cản nổi a. Tô Dương cười nói, lão Bạch, bộ này trang bị là ngươi. Trong kho hàng chứa đựng cường hóa thạch có thể dùng đến những trang bị này phía trên. Chủ thêm Hắc Vân Liên Trùy. Thêm đến 5 là được. Thêm đến 5 vũ khí sẽ có 5 điểm đón đỡ tăng lên. Cái này thuộc tính đối với MT tới nói mới thật sự là cực phẩm thuộc tính. Đại Bạch Thái Nhi gãi cái ót, ngốc vừa cười vừa nói. Lão đại, người thật định đem bộ này trang bị cho ta a? Ta cảm giác áp lực thật lớn. Tô Dương cười nói, đem bộ này trang bị cho ngươi là vì phục vụ toàn đội. Chúng ta chi đội ngũ này cần ngươi cái này tấm sắt MT. Kim Trư tuy nhiên cũng có thể làm MT, nhưng hắn dù sao cũng là chỉ sủng vật nghe không hiểu tiếng người. Tổ đội đánh boss thời điểm không cách nào khống chế. Người chơi làm MT hiển nhiên muốn càng tốt hơn. Ngươi đây, đừng có cái gì áp lực. Dù sao bộ này trang bị cũng không phải là cho một mình ngươi. Ngươi có bộ này trang bị liền phải phục vụ tại đoàn đội. Như thế nào phục vụ tốt đoàn đội mới là ngươi cần phải suy nghĩ chuyện. Tốt lão đại, ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực tranh thủ không để cho các ngươi thất vọng. Đại Bạch Thái Nhi đầu, não rất đơn giản, người nào đối với hắn tốt hắn thì đối tốt với ai. Tuy nhiên có chút ngốc, nhưng lại đáng giá tới kết giao bằng hữu. Hắn tuyệt đối là một cái đáng tin cậy bằng hữu. Tô Dương điểm mở giao dịch giao diện đem tất cả trang bị để lên. Đại Bạch Thái Nhi lập tức giao dịch, sau đó đem tất cả trang bị mặc lên người. bộ này trang bị đáng tiền rất. Nếu như phóng tới trên thị trường, sợ là muốn giá trị tốt mấy chục ngàn. Tô Dương tuy nhiên rất kém cỏi tiền, nhưng hắn cũng rất có thấy xa. Chỉ có đem đồng đội mình đều bồi dưỡng lên mới có khả năng càng đại sự hơn. Tô Dương cười nói, tốt, trang bị chia xong, tiểu hồng thôn nơi này cũng không cần các ngươi trông coi. A Phong cô nàng, lão Bạch, lão Hạ, các ngươi đi tới chi chu động huyệt phó bản A. Phó bản cho kinh nghiệm nhiều, đừng lãng phí, cấp 20 chết mỏ phó bản chúng ta ăn xong cơm tối về sau xuống lần nữa. Tốt lão đại, chúng ta đi trước một bước, đưa mắt nhìn gió thổi đúng quần lạnh bọn người rời đi. Tô Dương lại tại cửa thôn soát lên tiểu quái. Đinh, ngươi hoàn thành duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ tiểu hồng thôn. Khen thưởng kinh nghiệm 500.000, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, khen thưởng tẩy luyện phù x20, khen thưởng thiên mệnh thần vũ x6. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tô Dương vội vàng mở ra ba lô xem xét khen thưởng đồ vật. Tẩy luyện phù cùng thiên mệnh thần vũ loại vật này hắn chưa từng nghe thấy. Thực sự muốn biết đến cùng là thứ đồ gì? Tẩy luyện phù, thanh tẩy trang bị lấy thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính phụ gia hoặc kỹ năng thăng cấp. Thiên mệnh thần vũ, kích hoạt thiên thần vũ dực tài liệu cần thiết. Gom góp 50 có thể kích hoạt cấp 1 thiên thần vũ dực. Không hề nghi ngờ, vô luận là tẩy luyện phù vẫn là thiên mệnh thần vũ. Cái này đều là đồ tốt. Tẩy luyện phù có thể gia tăng trang bị thuộc tính. Thiên mệnh thần vũ có thể kích hoạt cánh. Đến đằng sau, hai loại đồ vật sợ rằng sẽ vô cùng đáng tiền. Tô Dương ấn mở tẩy luyện phù thuộc tính giới thiệu. Sau đó lựa chọn sử dụng. Ngay sau đó lập tức đạn khung. Để Tô Dương lựa chọn cần tẩy luyện trang bị. Thanh trang bị ở bên trái có hai cái tuyển hạng, theo thứ tự là đã mặc trang bị cùng chưa mặc trang bị. Tô Dương mở ra đã mặc trang bị chuyên mục. Phía trên biểu hiện ra Tô Dương trên thân tất cả bộ kiện. Huyết hồng bức ảnh cung. Tô Dương lựa chọn chính mình vũ khí màu tím. Hắn muốn tẩy luyện lấy thử một chút, nhìn xem có thể tẩy ra cái dạng gì thuộc tính. Đem huyết hồng bức ảnh cung phóng tới tẩy luyện trang bị ô vuông bên trong. Phía bên phải lập tức bắn ra một cái khoảng trắng. Tô Dương đem 20 tấm tẩy luyện phù phóng tới phía bên phải khoảng trắng bên trong. Sau đó xác định tẩy luyện. Tẩy luyện thành công. Hao phí một chương tẩy luyện phù. Một chương tẩy luyện phù có thể tẩy luyện một lần. Huyết hồng bức ảnh cung lớn nhất vật lý công kích tăng lên 45 điểm. Lớn nhất 300 điểm. Vũ khí mực tím chỉ có thể tẩy ra một cái thuộc tính. Nếu như tắm thêm lần nữa, tẩy ra thuộc tính khả năng biến lớn cũng có thể thu nhỏ. Đương nhiên, tẩy số lần nhiều, biến tốt tỷ lệ sẽ càng lớn. Lần thứ hai xác nhận tẩy luyện. Huyết hồng bức ảnh cung nhỏ nhất lực công kích vật lý tăng lên 33 điểm. Lớn nhất 300 điểm. Tiếp tục xác nhận, liên tiếp tẩy 5 lần. Huyết hồng bức ảnh cung lớn nhất vật lý công kích tăng lên 112 điểm. Nguyên bản là màu trắng, con số đột nhiên đổi xanh. Nói cách khác cái này 112 điểm là cái tương đối tốt con số. Tô Dương công kích hạn tăng lên 112 điểm. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 22, công kích 523 đến 700, lượng máu 1100, phòng ngự vật lý 107, phòng ngự ma pháp 116, phá giáp 13%, hút máu 6,5%. Lam sắc trang bị không thể tẩy luyện, cho nên còn lại 15 tấm tẩy luyện phù Tô Dương dự định giữ lấy về sau lại dùng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau cách xù kinh nghiệm khen thưởng để Tô Dương lần nữa thăng một cấp. Tuy nhiên cái này ẩn tàng nhiệm vụ không có trang bị khen thưởng. Nhưng 6 cái thiên mệnh thần vũ cùng 20 tấm tẩy luyện phù tuyệt đối phải so cao cấp trang bị. Chân quý nhiều, chỉnh lý tốt hành trang. Tô Dương lập tức trở về thôn xóm. Tô Dương rất mau vào đến trong thôn. Lão thôn trưởng nghe tin chạy đến, nhìn thấy Tô Dương, trên mặt hắn lập tức chất lên nụ cười, đi lên trước bắt lấy Tô Dương tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói: "Lưu Tô đại hiệp, đa tạ ngài cùng bằng hữu ngài xuất thủ tương trợ, nếu như không có các ngươi, chúng ta Tiểu Hồng thôn khẳng định sẽ bị Hắc Phong trại đám kia cường đạo độc thủ. Cảm ơn các ngươi thay Tiểu Hồng thôn tiêu diệt Hắc Phong trại." Tiểu Hồng thôn toàn thể sở thuộc vô cùng cảm kích. "Lưu Tô đại hiệp, cảm ơn ngươi, thật vô cùng cảm tạ." Đoàn người đều đi ra, đem các ngươi chuẩn bị đưa cho Lưu Tô đại hiệp lễ vật lấy ra. Theo lão thôn trưởng thoại âm rơi xuống, lúc này có thật nhiều thôn dân dẫn theo rổ từ chung quanh phòng bên trong đi ra tới. Một vị đại nương đi đến Tô Dương trước mặt, vừa cười vừa nói: "Lưu Tô đại hiệp, nhà chúng ta cũng không có vật gì tốt, những thứ này đỏ trứng gà ngươi cầm đi đi, xem như ta một phen tâm ý, ta giúp ngài để ở chỗ này. Đại hiệp, đây là theo nhà chúng ta hậu viện vừa hái xuống nhỏ táo đỏ, có thể ngọt a, ngài nhất định muốn nếm thử, ta cho ngài thả đến nơi đây. Đại hiệp, đây là chúng ta nhà thịt muối. Đại hiệp, cái này là nhà chúng ta lão măng trúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"